Hồ Ly và Thư Sinh, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau Thư Sinh vào Hàn Lâm Viện đã trở thành miếng bánh ngon ở Kinh Thành, bởi vì mọi người đều cảm thấy hắn có chỗ dựa kể cả không chỗ dựa dù sao cũng là thanh niên tài tuấn, nhất thời bà mối nối liền không dứt tới làm mai sau đó. Liền không có sau đó, các nàng đều bị Hồ Ly cắn chạy ra ngoài. Tân tấn Hàn Lâm gia có một con bạch mao cầu rất hung dữ, nó có thể đuổi theo ngươi chạy ba con phố. Câu này đã thành lời truyền miệng của tất cả bà mối ở Kinh Thành. Cách chương.